Đại Phù Triện Sư, tác giả, Tiểu Đao Phong Lợi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 694, chương 694, Thế Giới Đầu Cuối Tuyệt Địa Thiên Thông. Đại kết cục, khoảng cách trận kia chấn động toàn bộ nhân gian đại chiến đã qua đi rồi một vòng. Toàn bộ nhân gian một mảnh trong sáng, mọi người vẫn ở chỗ cũ cuồng hoan. Cho dù bọn hắn cũng không rõ ràng đến tột cùng phát sinh ra cái gì, nhưng này loại không hiểu nhẹ nhõm cảm giác, để mỗi người đều không kiềm hãm được cảm giác được vui sướng. Bạch Gia Trang bên trong, một mảnh cảnh tượng nhiệt náo, rất nhiều người biết chuyện tất cả đều tụ tập ở chỗ này. Cùng Tiểu Bạch những người này đoàn tụ một đường, Nicoloa lớn Nga mang theo đầu bếp mũ, treo lấy đáng yêu thịt kho tàu Nga khăn quàng cổ, ở cho một đám quý khách biểu thị nhất chính tông nồi sắt hầm lớn Nga cách làm. Nhìn kỹ, chân chính nồi sắt hầm lớn Nga, phải dùng nhất nguyên thủy nồi sắt, phải dùng tốt nhất gỗ thông, chém thành lớn nhỏ đều đều cây gỗ. Sau đó cái này Nga phương thức xử lý cũng phi thường chú trọng. Lớn sói xanh ghé vào mặt cỏ trên phơi mặt trời, đầy đủ hưởng thụ lấy nhân gian tốt đẹp. Màu máu mũi to vương không có ở, nghe nói là tĩnh cực tự động, nghĩ muốn trở về nhìn xem những kia đồ tử đồ tôn, đồng thời cũng muốn đi kiếm giết trăng sói già tâm sự thiên. Dù sao cũng là ngày xưa đối thủ, bây giờ nó cảnh giới đều cao thâm như vậy rồi, cũng nên tìm người khoe khoang một chút. Kia lão đầu sói chính thích hợp. Rõ như ban ngày côn trùng ve ra y nguyên ở trong phòng thí nghiệm bận rộn, cũng không biết có phải hay không thổi nghiêu bước. Nó nói mình căn cứ vực ngoại thiên ma phụ năng lượng, đã nhanh muốn nghiên cứu ra có thể hạ độc chết hồng trần tiên độc dược. Tôn Nhạc Lâm cùng Tôn Nhạc Phong khó được lộ mặt, sinh ý trên sự tình thực sự quá bận rộn. Đương nhiên, lấy bọn hắn bây giờ thân phận địa vị, cũng không cần đến bất cứ việc gì tự thân đi làm. Chỉ là hai người đều nói mình là cho Tiểu Bạch làm công. Lòng Ngạo Thiên đám người kia cũng khó được lộ mặt, bọn hắn vẫn còn đang quản lý cự nhân thành sân thí luyện. Cùng Hắc Vực thường thường làm cho không thể kết thúc, nhưng kỳ thực bây giờ Hắc Vực cũng là Lòng Ngạo Thiên những người này ở đây quản lý. Chính mình cùng chính mình cãi nhau. Theo Lòng Ngạo Thiên nói phi thường tốt chơi, Hạ Hầu gia Hạ Hầu Minh cùng Hạ Hầu Tử Nguyệt cũng từ nơi khác gấp trở về. Hạ Hầu gia ở bây giờ Tổ Long Đế Quốc cũng khá là ghê gớm, sinh ý đã khai triển đến cái khác văn minh giữa đi. Cho nên Hạ Hầu Minh đặc biệt vội, Hạ Hầu Tử Nguyệt ngược lại là lựa chọn lưu tại Phi Đại làm rồi một tên giáo thủ. Nói đến Vu Tú Tú này đám từ Tam Tiên Đảo đi ra người, bây giờ cũng đều ở Phi Đại làm giáo thụ. Này chỗ trước kia không đáng chú ý đại học, hôm nay đã sớm thành rồi toàn bộ đế quốc cấp cao nhất học phủ. Không có một trong, nhất là cái khác văn minh tuổi trẻ người, nếu như có thể thi đến Phi Đại nơi này, nơi thành thị đều sẽ kích động đến cùng cái gì giống như. Chẳng những sẽ cho ra cách xu thưởng vàng, còn sẽ đại lực tuyên truyền. Triệu Lộ bây giờ cùng Tôn Nhạc Lâm cùng một chỗ, thành rồi Tôn Nhạc Lâm phụ tá đắc lực. Trên nhiều khía cạnh, nàng thậm chí so Tôn Nhạc Lâm còn muốn ưu tú. Nhưng không có cách, Tôn Nhạc Lâm là Tiểu Bạch tỷ tỷ, cho nên Tôn Nhạc Lâm là lão đại. Năm đó đồng học, thi đấu quá trình giữa nhận biết những kia bằng hữu, rất nhiều đều từ các nơi được thỉnh mời tới đây. Lão Đoàn cũng từ Thiên Hồ Tinh bên kia chạy tới, là hét muốn cùng Tiểu Bạch đơn đấu uống nước. Bún gạo cửa hàng Quách Tỷ cùng Quang Ca ngồi ở trong đám người này, đồng dạng sớm đã trở thành đại nhân vật, bọn hắn lại có loại tay cũng không biết hướng cái nào thả cảm giác. Hết lần này tới lần khác, tất cả mọi người nhìn thấy bọn hắn đều tương đương khách khí. Ai sẽ không khách khí? Đây chính là Phù Long chiến đội quật khởi trước đó lão nhân a. Kia một thân già đời hù chết cái người, người chuyện có thay thế. lui tới thành xưa và nay, hơn 110 năm thời gian, hơn một cái thế kỷ, đối thế gian phàm nhân mà nói, đã coi như là một đoạn dài dằng dặc tuế nguyệt, nhưng đối Tiểu Bạch này đám tuế nguyệt đều không thể làm gì người mà nói. Kỳ thực cũng không tính cái gì, một đám người ăn uống linh đình giữa, Tiểu Bạch cũng tới hào hứng, bưng chén rượu lên, kính tất cả quý khách một chén, sau đó liền không có sau đó rồi. Hắn bị Lâm Tử Câm nâng đỡ lấy, về đến phòng, không thể uống liền không uống nha, ngươi một chén này ngã số lượng. Lâm Tử Câm có chút đau lòng oán giận, còn có, ngươi bây giờ tinh thần lực đều cao đến loại trình độ này. Hóa giải một điểm rượu, còn không phải như chơi đùa. Ta muốn đột nhiên ngàn chén không say, bọn hắn sẽ bị hù đến. Bạch Mục Giã cười lấy đem Lâm Tử Câm ôm ở trong ngực. Điệu thấp Bạch Gia Trang, tại thế người mắt giữa vô cùng thần bí một mảnh khu vực. Nghênh đón nó náo nhiệt nhất một ngày, bên ngoài náo động khắp nơi, trong gian phòng một mảnh tĩnh mịch. Lâm Tử Câm tựa ở Bạch Mục Giã trong ngực, ôn nhu nói, ca ca, chúng ta rốt cục có thể qua trên mình muốn thời kỳ. Đúng không? Bạch Mục Giã gật gật đầu, kỳ thực cũng không có. Đúng không? Lâm Tử Câm nâng lên đầu, có chút si mê nhìn rồi thoáng qua Bạch Mục Giã bên mặt. Gương mặt này, làm sao đều nhìn không đủ, mãi mãi nhìn không đủ. Nói như thế nào đây? Bạch Mục Giã nhẹ giọng nói, từ nhân gian phương diện đi lên nói, thật là có thể rồi. Chúng ta thành công xử lý rồi những kia tai họa nhân gian vực ngoại thiên ma. Lại thành công dựng lên rồi lục đạo luân hồi. Đi qua mấy ngày nay vận hành, hết thảy mạnh khỏe, thậm chí tự liền chúng ta ở cao duy thế giới giữa nhìn thấy những sinh linh kia. Cũng đều thành công luân hồi rồi. Ta nên tính là hoàn thành rồi sư phụ để lại cho ta nhiệm vụ. Đúng vậy a, ngươi nhìn Minh ca. Mang theo hai vợ, không chút do dự liền chạy, nói muốn đi thực hiện năm đó mộng tưởng, đi xung quanh bơi vũ trụ, ta đều có chút hâm mộ rồi. Ca ca, người chừng nào thì cũng mang theo chúng ta xung quanh bơi thế giới đi. Lâm Tử Câm hỏi nói, nếu không, chúng ta vậy liền đi. Bạch Mục Giã cười lấy hỏi, ta, Vấn Quân, Tư Âm, Nhiễm Nhiễm tỷ. Chỉ mấy người chúng ta, có được hay không? Lâm Tử Câm con mắt nháy nha nháy, nghĩ nghĩ, lại nói, nếu không đem người kia nữ đồ đệ Tần Thải Phượng cũng kêu a. Bạch Mục Giã cưng chiều vuốt vuốt Lâm Tử Câm vẫn như cũ tinh xảo ngắn phát. Từng ngày, khác nói bậy nói bạ, ai, ta liền biết rõ, ngươi vẫn là muốn đi kia nhìn xem đúng không? Lâm Tử Câm bĩu môi. Ta là nói, về sau khác loạn chút huyên ương phổ. Bạch Mục Giã chừng rồi nàng một mắt, nhưng vẫn là nghĩ muốn đi kia nhìn xem. Đúng không? Lâm Tử Câm truy vấn. Bạch Mục Giã bắt đầu trầm mặc. Ca ca, này trên đời hiểu rõ nhất ngươi người chính là ta. Hiểu rõ nhất ta người đâu? Là ngươi, cho nên, ngươi nếu quả thật muốn đi kia nhìn xem, vậy liền đi thôi. Lâm Tử Câm ôn nhu nói lấy, sau đó vành mắt có chút ửng đỏ, nói, chính là ngàn vạn nhớ kỹ muốn trở về, còn có Tiểu Giã, còn có nhiều vợ như vậy muốn nuôi. Bạch Mục Giã, ngoặc kép, Bạch Gia Trang nội, tiếng người huyên náo, nhưng bởi vì kết giới tồn tại, nơi này cùng bên ngoài tựa như là hai cái thế giới hoàn toàn khác biệt. Kỳ thực hôm nay cũng không vẻn vẹn vì rồi tụ một chút. Phù Long chiến đội đám người này ngày xưa ở cao duy trong thế giới đạt được rồi lượng lớn tu hành. Tài nguyên, những này đồ vật, đối Vấn Quân, Thải Yên đám người này cơ hồ đều đã mất đi rồi hiệu dụng. Đã nhưng như thế, khẳng định phải trước có thể người một nhà đến, cho dù là Quách tỷ cùng Quang ca loại này không có thiên phú. Dù là dùng tài nguyên liều mạng nện, cũng muốn nện một cái chí tôn ra đến. Ai bảo bọn hắn may mắn đâu. Thái Thượng Hoàng Lý Anh mang theo Hoàng Thái Hậu, chính cùng lão Lưu ở kia nói dóc lấy thiên hạ đại thế. Bây giờ Lý Anh ưa thích người khác gọi hắn Cố lão sư. Mặc dù không làm hoàng đế rồi, nhưng đối thiên hạ đại thế vẫn tương đối quan tâm. Lão Lưu cho rằng trước mắt loại trạng thái này dưới Tổ Long đế quốc vài tỷ năm cũng không có vấn đề gì. Cố lão sư cũng không nhìn như vậy, luôn có một ngày chúng ta đám người này coi như không thành hồng trần tiên, cũng cuối cùng là phải rời khỏi này lịch sử võ đài. Hậu bối sự tình, ai nguyện ý đi quản quá nhiều, nói không chừng dùng không có bao nhiêu năm, này to như vậy đế quốc liền sẽ sụp đổ. Phân lâu tất hợp, hợp lâu tất phân vốn chính là thiên hạ đại thế. Đến lúc đó, ta khẳng định mặc kệ. Sau đó lão Lưu mắng hắn hỗn trướng, thật tốt một cái đế quốc tại sao phải để nó sụp đổ. Cố lão sư nói Tiểu Bạch liền trời đế đô không thích đáng. Ta coi như không có như vậy ngực lớn vạt áo, nhưng cũng không có đem này đế quốc để vào mắt. Thải Y một đám người chỉ cười mỉm ở một bên nhìn lấy, hưởng thụ lấy phần này chỉ thuộc về nhân gian náo nhiệt. Đàn Cốc thì cùng một đám người ở kia thảo luận khai tông lập phái khả năng. Hắn nghĩ thành lập một cái tiễn thần giáo, muốn làm cái giáo chủ chơi đùa. Tư Âm trốn ở Vấn Quân bên thân ăn dưa, một đôi mắt to, manh như năm đó, như cái không hiểu thế sự tiểu cô nương. Lâm Tử Câm ra đến thời điểm, trông thấy một đám bằng hữu đều uống đến ngã trái ngã phải. Tự liền Vấn Quân cùng Hàn Băng Tuyết loại này đều uống đến đỏ bừng khuôn mặt bé nhỏ. Đến, Tử Câm, chúng ta giống như cho tới bây giờ chưa từng thật tốt uống qua đâu. Hôm nay không say không về. Trước đó nói xong nha, ai cũng không cho phép dùng pháp lực giải rượu. Uống ngất động liền chính mình nhận thua. Thải Y nhìn lấy Tử Câm lập tức lớn tiếng la ầm lên. Ha ha, ai sợ ai nha, tới tới tới, trên tốt nhất rượu. Lâm Tử Câm đại mã kim đao ngồi ở Thải Y đối diện. Một vòng mới đụng rượu đại chiến chính thức triển khai, một đám người quen cấp tốc vây lại, ngay từ đầu đứng ngoài quan sát. Nhìn một chút liền không nhịn được gia nhập vào. Tự liền ăn dưa Tư Âm đều không chạy thoát. Uống vào uống vào. Vấn Quân đột nhiên nhìn lấy có chút hơi say rượu Tử Câm hỏi nói. Hắn vẫn là đi rồi. Lâm Tử Câm bĩu môi, có chút ủy khuất nói. Người biết rõ hắn kia người, thoạt nhìn chẳng phải là cái gì rất quan tâm, nhưng thực tế trên kia một thân máu nóng, không có mấy người so được trên. Vấn Quân trầm mặc uống một hớp rượu lớn, nói, đúng vậy a, này nhân gian thái bình, nhưng hắn sư phụ vẫn còn ở chịu khổ. Hắn không nhịn được, đồng dạng hơi say rượu Thải Y cười một tiếng. Các ngươi nha, khác thao nhiều như vậy tâm rồi, không có ý nghĩa, chúng ta đều biết rõ. Hắn khẳng định sẽ đi, chúng ta cũng biết rõ. Chúng ta khẳng định không có cách nào đi. Tin tưởng hắn, không tốn thời gian dài, hắn nhất định sẽ trở về. Ngoặc kép, Tử Vân Tinh, Quách Tỷ Bún Gạo không biết rõ thứ nhiều ít nhà chi nhánh bên trong. Mấy cái tiểu thí hài ngồi ở kia, chính từng mụm, lang thôn hổ yết ăn bún gạo. Nhà ta bún gạo chính là ăn ngon. Đan Phi cầm lấy một trương giấy ăn, sờ rồi lên miệng mồm, một mặt thỏa mãn vuốt vuốt cái bụng. Ai, tiểu dã tỷ, hôm nay lẽ ra là các trưởng bối lễ lớn, ngươi làm sao hết lần này tới lần khác đem chúng ta kéo tới nơi này? Ngươi là đang tìm kiếm Bạch Thúc Thúc bọn hắn đám người kia năm đó cảm giác sao? Vậy cũng có lẽ đi Bách Hoa Thành mới đúng chứ? Lưu Bằng nhìn lấy tướng ăn điềm đạm nho nhã Bạch tiểu dã hỏi nói. Ha ha, cùng một đám lão gia hỏa cùng một chỗ, có cái gì ý tứ? Bọn hắn đám người kia cùng tiến tới, trừ rồi ăn nhiều hay uống cộng thêm khoác lác bên ngoài, ngươi còn có thể nghe được cái gì? Tinh xảo được như là một cái búp bê vậy xinh đẹp tiểu cô nương mắt to đi lòng vòng. Nói, ta tới chỗ này, kỳ thực chính là một cái kế hoãn binh. Kế hoãn binh, Đan Phi cùng Lưu Bằng hai cái tiểu gia hỏa một mặt không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại biểu lộ. Nhìn lấy Bạch Tiểu Dã, đúng thế, nếu là trực tiếp liền chạy, khẳng định có vô số người sẽ ngay đầu tiên đem chúng ta bắt trở lại. Bạch Tiểu Dã cười hắc hắc nói, nhưng nếu như chúng ta ở chỗ này, bọn hắn chắc chắn sẽ không lo lắng. Đế Tinh nha, đế quốc chỗ an toàn nhất một trong, cho nên ta dự định, ngay ở chỗ này, mở ra chúng ta thám hiểm lịch trình. Đi thì sao? Chúng ta lại muốn trên thì sao? Hai cái tiểu gia hỏa lập tức một mặt hưng phấn. Còn chưa nghĩ ra đâu. Trước đó nghe nói tiền trạm rất lớn, giống loài phong phú, có lẽ rất thú vị. Thiên Hà nơi đó giống như cũng không tệ. Nếu không chúng ta liền đi bên kia chơi đi. Bạch Tiểu Dã đề nghị nói. Tốt lắm, tốt lắm. Đan Phi cùng Lưu Bằng hai cái theo đuôi không có nửa điểm nguyên tắc. Tại chỗ liền con gà con mổ gạo giống như dùng sức gật đầu. Trước đó nói xong, lần này quyết không thể để bọn hắn bắt được chúng ta. Bạch Tiểu Dã vẻ mặt thành thật, thần thần bí bí mà nói. Ta đem trên người còn có nơi này. Tất cả xinh đẹp A-di bọn hắn cho công nghệ cao kết quả. Tất cả đều che đậy lại á. Tỷ tỷ lợi hại, uy vũ, hai cái tiểu gia hỏa tiếp tục một mặt hưng phấn. Lúc này, Bạch Tiểu Dã trên mặt đột nhiên lộ ra quái dị chi sắc. Toàn bộ người trong nháy mắt trở nên cực kỳ nhu thuận. Lưu Bằng cùng Đan Phi cũng còn một điểm cảm giác dường như không có. Ở kia mặc sức tưởng tượng lấy lần này chạy đi, muốn làm sao chơi cái đã nghiền. Sau một khắc, hai hùng hài tử ngẩng đầu, nhìn lấy đối diện Bạch Tiểu Dã một mặt nhu thuận nhìn về phía sau hai người. Hai hài tử chợt quay đầu, lập tức bị giật nảy mình. Trắng, Bạch Thúc Thúc, Bạch Mục Dã mỉm cười nhìn ba tên tiểu gia hỏa. Các ngươi lại muốn trộm đi. Bạch Tiểu Dã cúi thấp đầu ở kia đối lấy hai cây ngón trỏ đầu ngón tay. Lưu Bằng đứng người lên, nghiêm túc cho Bạch Mục Dã hành lễ. Bạch Thúc Thúc, này kiện chuyện cùng ta tỷ không quan hệ, đều là lỗi của ta, là ta đề nghị. Bạch Mục Dã sờ rồi lên tiểu gia hỏa đầu, nói rằng thúc thúc không trách ngươi. Nói lấy nhìn hướng Bạch Tiểu Dã, ba ba muốn ra một chuyến xa nhà, khả năng thật lâu mới có thể trở về. A, Bạch Tiểu Dã lập tức một mặt kinh ngạc nâng lên đầu. Cha, ngài lại muốn đi thì sao? Một cái rất chỗ đặc thù. Chỗ kia chỉ có ta mới có thể đi. Bạch Mục Dã không có giấu giếm, nhưng cũng không có toàn nói hết ra. Hắn từ trên người móc ra một mai phù triện, giao cho Bạch Tiểu Dã. Cái này ngươi lấy được, nhưng đừng dùng nó. Nếu như qua rồi cực kỳ lâu ba ba đều chưa có trở về, ngươi liền đi tìm mẹ. Đem cái này giao cho nàng, để cho nàng kích hoạt tấm bùa này, ba ba khả năng liền sẽ trở về. Ba ba, ngươi. Bạch Tiểu Dã vành mắt trong nháy mắt đỏ rồi. Lưu Bằng cùng Đan Phi hai cái hùng hài tử cũng đều một mặt mờ mịt. Không phải nói nhân gian đều đã triệt để thái bình sao? Bây giờ không phải là có lẽ ở Bạch Gia Trang mở tiệc ăn mừng sao? Bạch Thúc Thúc vì cái gì còn muốn đi? Hắn đây là muốn đi thì sao? Yên tâm đi, ba ba không có việc gì. Đừng quên rồi, ba ba là này nhân gian nhất cường đại người đâu. Bạch Mục Dã cười tủm tỉm nói lấy, thân hình dần dần biến nhạt. Cha, Bạch Tiểu Dã lớn tiếng hô rồi một câu, lại chỉ nhìn thấy kia biến nhạt bóng người, cùng với nàng phất phất tay. Bạch Tiểu Dã ngậm miệng, nước mắt kém chút rớt xuống. Thật lâu, Lưu Bằng mới cẩn thận từng ly từng tí hỏi nói. Tỷ, chúng ta muốn về nhà à? Bạch Tiểu Dã nhẹ nhàng lung lay đầu. Không trở về nhà. À, Bạch Thúc Thúc hắn, hiện tại về nhà, mẹ trông thấy ta sẽ khổ sở. Bạch Tiểu Dã mò rồi một cái khóe mắt, sau đó cười hì hì nói. Đi, chúng ta cái này xuất phát, đi tiền trạm, đi thiên hà, ba ba đã nhưng đến rồi, khẳng định không ai sẽ cản chúng ta rồi. Ngoặc kép, trái đất, Đông Hải, Bạch Mục Dã bình tĩnh đứng ở mặt biển bên trên, toàn thân đại đạo khí tức tràn ngập, hai mắt bắn ra hai đạo phù văn ngưng kết thần quang. Dần dần, một cái di tích cổ xưa xuất hiện ở mặt biển bên trên, kia di tích vô biên vô hạn, lớn đến không thể tưởng tượng nổi, nhưng lại thuộc về một cái khác vĩ độ kết quả. Nguyên lai, cái này là thế giới đầu cuối, cửa là ở chỗ này. Bạch Mục Dã nhẹ giọng nói rằng, sau đó, hắn nâng lên đầu, nhìn rồi thoáng qua phi tiên tinh nơi phương vị, sau đó không do dự nữa, nhấc chân cất bước, đi vào này di tích cổ xưa làm giữa. Mặt biển trên gió êm sóng lặng, tỏa ra xanh thảm thiên. Bạch Mục Dã có thể rõ ràng cảm giác được chính mình tiến vào rồi một cái tương đương không gian thần kỳ giữa, cho dù đã trở thành di tích vô tận tuế nguyệt, nhưng cái này tên là quy khư địa phương, vẫn như cũ linh khí vô cùng sung túc, mênh mông nhân gian, so nơi này linh khí càng đầy địa phương cơ hồ tìm không thấy. Nơi này phi thường yên tĩnh, hoàn toàn tĩnh mịch, không có bất kỳ cái gì sinh mệnh xuất hiện ở trước mặt hắn. Bạch Mục Dã ở khu di tích này giữa đi rồi thật lâu, rốt cục trông thấy rồi con đường kia. Sau đó, hắn lần nữa đạp lên con đường kia. Đó là một đầu thông hướng thiên ngoại thiên đường. Chỉ có đạp lên con đường này mới sẽ rõ ràng vì cái gì hồng trần tiên phía dưới sinh linh không cách nào đặt chân nơi này. Đồng thời cũng rõ ràng vì cái gì thiên ngoại thiên sinh linh không cách nào trở về. Đơn giản tới nói, cái này là một đầu chỉ có hành trình, không có con đường về. Như quay người, loại kia đại đạo chi nghịch sẽ tùy tiện đem một tên hồng trần tiên triệt để vỡ nát rơi. Con đường này không phải trời sinh liền bộ dạng như vậy, đây là chư thiên thần Phật, là nói tiểu Phật Đà thủ bút. Bọn hắn như thế bố trí con đường này là không muốn để cho bất kỳ sinh linh từ bên kia tới đây. Bao quát chính bọn hắn, là chính bọn hắn tự tay gãy mất trở về con đường. Như vậy cũng liền là nói, năm đó thiên tộc Thiên Vân từ thiên ngoại thiên na bên trong trở về, tất nhiên vô cùng gian nan, chỉ sợ là có Phật Đà đạo tổ cái kia cấp bậc tồn tại ra tay giúp đỡ. Không phải hắn về không được, mà hắn trở về lớn nhất mục đích chính là vì rồi ra cố vực ngoại thiên ma thần chủ trên người phong ấn, cho chính mình bình định nhân gian, kéo dài thời gian. Đúng vậy, nếu như không có về sau kia một đạo phong ấn, vực ngoại thiên ma thần chủ sợ là sẽ phải trước giờ thời gian rất lâu ra đến. Nếu là như thế, khả năng liền sẽ không có hắn hôm nay đạp lên con đường này sự tình phát sinh rồi. Toàn bộ nhân gian lịch sử đều đưa triệt để bị sửa, nhưng mà cũng không có chư thiên thần Phật thân ở thiên ngoại thiên, nhưng như cũ tâm là nhân gian, tại không thể có thể giữa tìm ra phương pháp đưa Thiên Vân trở về, trợ hắn bình định nhân gian, mà tất cả công đức lại rơi ở hắn một người trên người. Bạch Mục Dã tâm giữa tràn ngập cảm khái, phần này đối nhân gian tình cùng nghĩa, để hắn không lời nào để nói, đồng dạng cũng là để hắn làm việc nghĩa không chùn bước đạp lên con đường này nguyên nhân căn bản. Hắn không có cách nào dựa theo sư phụ lưu lại nhắc nhở, trung trung thực thực ở tại nhân gian, trấn thủ nhân gian đã thái bình, không có gì có thể trấn thủ. Nhân gian có phong lão tổ loại này lão giám hồng trần tiên, có Tử Câm, Vấn Quân, Thải Y, Đan Cốc, Tư Âm, Trương Đạo Minh những này đời trung niên, có Tiểu Giã, Đan Phi, Lưu Bằng những này đại tân sinh, ở hướng về sau dài rằng giặc tuế nguyệt giữa, có thể bảo vệ không lo. Mà hắn nương tựa theo bình định nhân gian trùng kiến lục đạo cái thế công đức, đã đột phá hồng trần tiên, tiến vào thánh nhân lĩnh vực, mấu chốt hắn vẫn là một cái đánh ra đến thánh nhân. Loại này chiến lực đặt ở nhân gian, quả thực chính là một loại lãng phí. Hắn không có cách nào làm đến yên tâm thoải mái ở nhân gian miêu. Cho nên dù là phát hiện đây là một đầu một chiều con đường, tâm giữa cũng không hối hận, không biết rõ ở con đường này trên đến tột cùng đi được bao lâu. Nhưng lại có thể rõ ràng cảm giác được vĩ độ không ngừng biến hóa. Bất quá loại này biến hóa, đối thánh nhân cảnh giới tiểu bạch tới nói đã không tính cái gì. Vô luận tiến vào như thế nào vĩ độ, hắn đều có thể trước tiên điều chỉnh xong. Một cái người đi lại ở đầu này cô độc vĩ độ con đường trên, tiểu bạch lại có rất nhiều hơn đi không từng có qua thể nghiệm cùng cảm ngộ. Nhân sinh chính là như vậy, đều là đang không ngừng đi lại giữa sống được càng nhiều tri thức. Rốt cục đi đến rồi con đường này đầu cuối, phía trước chính là kia phiến thần bí không biết, thiên ngoại thiên. Bạch mục giã hít sâu một cái, sau đó một bước phóng ra, sau một khắc, hắn liền kinh sợ rồi. Đây là một cái vô cùng hùng vĩ mà lại mênh mông không gian. Đập vào mi mắt là từng tôn vô cùng to lớn bóng người. Trước đó vực ngoại thiên ma thần chủ triệt để lộ ra pháp tướng thời điểm, cũng đã đầy đủ dọa người. Nhưng cùng nơi này bóng người so ra, nhưng lại tính không lên cái gì rồi. Quá kinh người, chư thiên chi thượng đều là thần Phật, mỗi một bóng người sau lưng đều là một đạo to lớn vô cùng lỗ đen. Cùng người giữa trong vũ trụ những kia mắt thường không khả quan đo lỗ đen không giống. Những này bóng người sau lưng lỗ đen giống như một chương nhắm người mà phệ cự thú ngụm lớn, một mắt liền có thể trông thấy. Không chỉ như thế, Bạch Mục Giã còn có thể rõ ràng từ những kia cái hang lớn màu đen giữa cảm nhận được một luồng khí tức đáng sợ. Đúng vậy, để hắn loại này cảnh giới người cảm giác được đáng sợ khí tức. Tựa như trời băng đất tuyết bên trong gió thổi ở trên người, mặc lại nhiều cũng sẽ cảm thấy rét lạnh một dạng. Theo lấy hắn đến, vùng hư không này giữa vô số đạo thân ảnh nhao nhao mở hai mắt ra nhìn về phía hắn. Một cái trong đó lôi thôi lếch thếch lão đạo sĩ, nhìn lấy phía dưới giống như bụi bặm nhưng trên người lại tản ra thánh nhân tràng vực nhỏ bé bóng người, nhịn không được thở dài một tiếng. Bên kia một tôn Phật Đà mỉm cười nói, liền nói hắn vẫn là sẽ đến. Nói lấy, tôn này đại Phật phát ra hùng vĩ pháp âm, bạch soái, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Lão đạo sĩ hừ lấy một tiếng, đồ đệ của ta tự nhiên sẽ đến. Vô ngần hỗn độn không gian nội truyền đến từng đạo hùng vĩ đạo âm, pháp âm, bạch soái, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Bạch Mục Giã nhún nhún vai, thật có lỗi các vị, ta vẫn còn con nít. Các ngươi nói bạch soái chỉ là ta lớn lên đẹp trai sao? Chư thiên thần Phật ngoặc kép lên tiếng trước nhất tôn này đại Phật cười nói, thật sự là bại hoại. Oanh, ngay tại lúc này, nó giữa một tôn thần sau lưng cái hang lớn màu đen giữa, bỗng nhiên xông ra một bóng người. Kia bóng người xông ra về sau, không nói hai lời, hướng lấy tôn này thần chỉ hung hăng một chưởng vỗ đi qua. Hỗn độn không gian nội, trong nháy mắt năng lượng phun trào. Tôn này to lớn thân ảnh không có quay đầu, mà là từ hắn sau lưng nhảy ra một thanh kiếm, quang mang lóe lên, từ lỗ đen giữa sông ra đạo thân ảnh kia trong nháy mắt đầu một nơi thân một nẻo, tiếp lấy liền bị hắc động kia cho hút rồi trở về. Ở trong đó truyền đến một tiếng thê lương lại không cam tiếng kêu thảm thiết âm. Bạch Mục Giã rốt cục rõ ràng, nguyên lai lão đạo sĩ nói ở hư vô giữa chấn thủ chỉ chính là cái này. Ở chư thiên thần Phật ánh mắt giữa, hắn chậm rãi bay lên, đi đến lão đạo sĩ trước mặt. Thân hình của hắn giống như ở nhân gian lúc như vậy, cũng không có thay đổi được, cùng đám người này đồng dạng to lớn. Thực tế trên con mắt nhìn thấy lớn cùng nhỏ, tại thiên ngoại thiên loại địa phương này cũng không có ý nghĩa gì. Nơi này chư thiên thần Phật, nhìn là pháp, xem là nói. Lão đạo sĩ nhìn lấy Bạch Mục Giả, ngươi không nên tới, Bạch Mục Giả, nhưng ta vẫn là tới. Lão đạo sĩ thở rồi một hơi, ngươi đã trông thấy rồi, trấn thủ tại chỗ này là không dừng tận, đây là nhân gian thế giới đầu cuối, nghĩ muốn nhân gian bình tĩnh, nhất định phải đem nơi này triệt để giữ vững. Ngươi vận khí tương đối tốt, gặp phải là nhất bình tĩnh thiên ngoại thiên. Ngay tại trước đây không lâu, nơi này vừa mới kết thúc qua một trận khủng bố đại chiến. Vậy cũng cuối cùng phải có người thủ tại chỗ này, không phải sao? Bạch Mục Giả mỉm cười nói, nhưng không nên là ngươi. Lão đạo sĩ nhìn lấy Bạch Mục Giả, ta biết ngươi không có khôi phục đã từng trí nhớ. Biết tại sao không? Bây giờ ngươi có lẽ sẽ cảm thấy đó là bởi vì các ngươi chỉ muốn sống ở ngay sau đó. Kỳ thực cũng không phải là như thế, mà là các ngươi sâu trong linh hồn loại kia chấp niệm, không nguyện ý để cho các ngươi nhớ lại năm đó hết thảy. Lão đạo sĩ thở dài, quá khốc liệt rồi, ngươi không nợ thế gian chúng sinh bất kỳ, ngược lại là thế gian này chúng sinh thiếu ngươi rất nhiều, ta không muốn ngươi tới nơi này. Chính là nghĩ muốn để ngươi, còn có ngươi bên thân những người kia, tại một thế này, có thể an tâm thủ tại nhân gian. Đại Hòa Thượng nói ngươi nhất định sẽ tới, kỳ thực ta cũng biết rõ, nhưng cho dù đến rồi, ngươi cũng nhất định phải trở về. Bạch Mục Giả nhìn lấy lão đạo sĩ muốn nói cái gì, bị lão đạo sĩ nhẹ nhàng khoát tay ngăn lại, thiên ngoại thiên, ngươi đã trông thấy rồi. Nơi này trấn thủ, vô thủy vi ô chung, nghĩ muốn vĩnh viễn trừ hậu hoạn, chỉ có thể về đến nhân gian, tuyệt địa thiên thông. Lão đạo sĩ vẻ mặt thành thật nhìn lấy Bạch Mục Giả. Mà cái này kiện chuyện, ngươi tới làm, thích hợp nhất, bây giờ này chư thiên thần Phật, chỉ có ngươi, ở nhân gian còn có lo lắng. Bạch Mục Giả trầm mặc một lát, nói, kia vì cái gì? Không thể cùng một chỗ trở về, triệt để gãy mất con đường này. Tuyệt địa thiên thông, lão đạo sĩ cười cười. Ngươi cứ nói đi, Bạch Mục Giả nở nụ cười khổ. Hắn đương nhiên hiểu, như chư thiên thần Phật trở về nhân gian. Không nói đến nhân gian tài nguyên phải chăng có thể làm cho như thế đông đảo đỉnh cấp sinh linh. Vạn thế trường tồn, cho dù có thể, nhưng còn sẽ sinh ra một vấn đề khác, đoạn tuyệt chỗ này đường, không có vấn đề, nhưng từ đại biểu cho từng cái một hồng đại vũ trụ lỗ đen giữa đi ra đỉnh cấp các sinh linh, khó nói liền không thể lại mở một con đường đi ra không? Chư thiên thần Phật trở về nhân gian, sẽ chỉ sinh ra một cái kết quả, vậy liền là không biết bao nhiêu năm sau, nhân gian tất nhiên tái sinh gợn sóng. Lại một lần nữa xuất hiện vực ngoại thiên ma loại kia sự kiện. Nghĩ muốn vĩnh viễn trừ hậu hoạn, cũng chỉ có một biện pháp. Chư thiên thần Phật hy sinh chính mình, lựa chọn mãi mãi trấn thủ thiên ngoại thiên. Sau đó Bạch Mục Giả trở về nhân gian, gãy mất con đường kia. Dùng tuyệt địa thiên thông, từ đó về sau nhân gian cùng thiên ngoại thiên, lại không nữa điểm can hệ. Cũng sẽ không còn hậu nhân, thuận lấy con đường kia, tiến vào thiên ngoại thiên nơi này. Lão đạo sĩ nói lời nói này thời điểm, Bạch Mục Giả chú ý tới tất cả chư thiên thần Phật đều dị thường bình tĩnh. Phảng phất bọn hắn sớm đã kinh thương lượng tốt rồi đồng dạng. Nhưng hoàn toàn là loại an tĩnh này, càng làm cho Bạch Mục Giả trong lòng có loại vô tận bi thương cảm giác. Nơi này là chiến trường. Một đám cường tráng nhưng lại cả người là thương lão binh. Ngồi xổm ở trong chiến hào bình tĩnh hút thuốc. Bọn hắn ánh mắt thâm thúy tạm tang thương. Trên mặt lộ ra chẳng hề để ý nụ cười. Hướng về phía tân binh đàn tử Tiểu Bạch khoát khoát tay, tiểu tử. Người rút lui trước trở về giữ nhà. Nơi này giao cho chúng ta rồi. Nước mắt, khống chế không nổi thuận lấy Bạch Mục Giả khóe mắt rơi xuống. Lúc này một cái hầu tử không biết từ chỗ nào bay tới. Vậy mà so Bạch Mục Giã còn muốn thấp nhỏ rất nhiều. Nhìn qua thậm chí không đến 1m3, vai trên gánh lấy một cây gậy sắt, tiến đến Bạch Mục Giã trước mặt, cười hì hì nói, Bạch soái, mời trở về đi. Bạch Mục Giã hít sâu một cái, nhìn trước mắt con khỉ này, lại nhìn một chút này mênh mông hỗn độn trong hư không những kia thân ảnh to lớn. Các ngươi, dù sao cũng phải để ta đánh vài khung a. Đến đều tới, đây là ca ca sau khi rời đi thứ 6,53257 cái tháng lại 3 ngày số 04:39. Phút đồng hồ 46 giây, rất muốn hắn, một hai bát thiếu nữ vậy cô gái tóc ngắn, có được khuynh thế dung nhan, ngồi ở Đông Hải bên trên một đầu thuyền nhỏ trên, theo lấy sóng biếc nhộn nhạo, nữ tử bàn tay trắng nõn nâng cái má, một mặt tưởng niệm, nàng thì thào tự nói, ánh mắt tịch mịch nhìn về phía phương xa vô ngần trời sao, nhẹ giọng tự nói, thối ca ca, ngươi chừng nào thì trở về nha. Nước mắt im lặng vô tức thuận lấy thiếu nữ gương mặt chảy xuôi. Lệ kia nước giữa đều ngưng tụ đại đạo pháp tắc. Một giọt nước mắt liền là một vùng biển. Cho nên nàng không dám để cho nước mắt rơi xuống. Mẹ, nữ tử nghe thấy có người đang triệu hoán nàng. Là Tiểu Giã, Lâm Tử Câm trên mặt lộ ra một vòng nụ cười nhàn nhạt. Làm gì? Âm thanh thanh thúy, giống như thiếu nữ. Ta ở tổ vực đâu, vừa mới bước vào đại thiên thần cảnh giới. Lâm Tử Câm trên mặt lộ ra một tia vui vẻ nụ cười. Rất tốt, nàng nói, ta chỗ này có một chương 33 năm đó lưu lại đến tấm bùa kia. Ba ba nói kích hoạt tấm bùa này, hắn liền sẽ trở về. Nói bậy nói bạ, Lâm Tử Câm lung lay đầu. Ca ca năm đó rời đi đi chỗ kia ngay ở chỗ này. Nàng cùng Vấn Quân những năm này thử qua vô số lần. Nhưng mỗi một lần đều thất bại rồi. Tiếp cận nhất thành công một lần là các nàng xem gặp rồi kia mảnh di tích. Nhưng tiến không đi. Dù là nàng cùng Vấn Quân đều sớm đã bước vào Hồng Trần Tiên lĩnh vực, nhưng vẫn như cũ vô dụng. Tấm bùa kia bất quá là ca ca năm đó vì rồi an ủi nữ nhi lưu lại một cái vật kỷ niệm. Nàng xem qua rất nhiều lần, phía trên căn bản không có loại kia năng lượng. Mẹ, thử một chút a, được không? Sau một khắc, một đạo thần niệm ngưng kết ra bóng người xuất hiện ở đây. Đại thiên thần, nhất niệm vượt tinh hà. Sớm đã trưởng thành một cái phong hoa tuyệt đại nữ thần Bạch Tiểu Giã đưa ra trong tay tấm bùa này. Lâm Tử Câm cười khổ lung lay đầu. Ở này Đông Hải bên trên. Tiện tay kích hoạt lên tấm bùa này. Sau một khắc, một cánh cửa bỗng nhiên xuất hiện ở hai người trước mắt. Lâm Tử Câm cùng đồng dạng không có báo cái gì hy vọng Bạch Tiểu Giã lập tức ngây dại. Ngơ ngác nhìn cái kia đạo môn. Môn hộ giữa, một đạo thân ảnh mơ hồ. Phảng phất từ xa xôi tiền sử đi tới. Trên người mang theo vô tận thê lương khí tức. Người chưa tới âm thanh tới trước. Là ta nữ nhi bảo bối bước vào đại thiên thần cảnh giới sao? Ha ha, đối đúng, ta thân yêu lão ba, ngài tiểu bảo bối thành rồi đại thiên thần á. Bạch Tiểu Giã cười lấy rơi lệ, nhào vào Bạch Mục Giã trong ngực, kia trương tuyệt thế minh mị trên mặt, rực rỡ vô cùng, Lâm Tử Câm cũng cười lấy, lệ rơi đầy mặt, ta đây, nàng hỏi, ngươi là ta đại bảo bối. Bạch Mục Giã ôm trầm Lâm Tử Câm, mỉm cười nói, muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khụ, không có, thịnh thế Diên Ninh,